sau khi tham gia show sinh tồn cùng anh trai đỉnh lưu. Chương 87, khách mời mới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bài đăng nhá hàng của tài khoản chính thức, chương trình có tiết lộ rằng sẽ có hai khách mời mới. Một người là khách mời dự bị, người còn lại là khách mời không cố định. Danh tính của hai vị khách mời bí ẩn này đã trở thành chủ đề nóng được cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán. Bây giờ, chúng ta sẽ công bố danh sách chính thức. Nhân viên chương trình theo đúng trình tự công bố. Trước tiên, xin được tiết lộ khách mời dự bị. Người đó là ai? Hãy cùng xem nào. Ống kính quay về nơi xa. Một bóng dáng xuất hiện trên con đường bê tông. Từ xa trượt lại gần. Cô ấy cưỡi trên ván trượt. Giữ ván trạng thái cân bằng. Hơi khuỵu gối. Hai chân thu gọn. Sau đó cơ thể nhẹ nhàng bật lên. Xoay người 180 độ trên không rồi tiếp tục dùng kỹ thuật đẩy ván tiến về phía trước. Cuối cùng, cô nàng vững vàng tiếp đất với khoảng cách hai bàn chân chỉ tầm 30 cm. Một cú nhảy xoay người hoàn hảo, không chút sơ hở. Không ngờ lại là nữ thần thể thao mạo hiểm Bùi Dĩ Vụ, quá ngầu. Cú nhảy này như thể đang nhảy nhót ngay trên trái tim tôi vậy. Tôi khóc mất, cảm ơn chương trình đã mời chị đại đanh đá của tôi đến đây. Gặp chướng ngại vật phía trước, Bùi Dĩ Vụ hơi khuỵu gối, vung tay điều chỉnh tư thế, dùng lực chân sau khiến đầu ván nhấc lên, nhảy lên cao. Trong khoảnh khắc ấy, người và ván trượt tách ra. Cô ấy giữ vững trọng tâm G, H, C, S, N, tận dụng quán tính của tốc độ để vượt qua chướng ngại vật một cách điêu luyện. Nhìn thấy rõ khuôn mặt của người vừa đến, sắc mặt Lâm Tân Mông lập tức sầm xuống. Là cô à, người mà Chu Mạt Lê từng thích, cũng là người đã bị cô ta chèn ép. Sao bây giờ lại xuất hiện trong chương trình này? Nhân viên chương trình phấn khích thông báo. Đúng vậy. Khách mời dự bị của chúng ta chính là nữ thần thể thao mạo hiểm đình đám Bùi Dĩ Vụ. Bùi Dĩ Vụ dùng chân sau dẫm mạnh xuống phần đuôi ván, khiến nó dựng lên một góc 45 độ và lập tức dừng lại. Cô nàng bước xuống ván, khẽ vuốt tóc, đôi môi đỏ nhếch lên một nụ cười. Chào mọi người, tôi là Bùi Dĩ Vụ. Đường nét nhỏ nhắn, đáng yêu trên gương mặt cùng giọng nói mềm mại có chút làm nũng của cô nàng hoàn toàn tương phản với những động tác dứt khoát và mạnh mẽ vừa rồi. Ấy vậy mà, hai khí chất tưởng như trái ngược, chảnh chọe và cun ngầu, lại cùng tồn tại trên người cô ấy một cách hài hòa. Không hề gây cảm giác lạc quẻ, nữ thần vừa ngọt ngào vừa ngầu lòi của tôi, vợ tôi cuối cùng cũng chịu tái xuất rồi. Mẹ già này rơi nước mắt vì hạnh phúc. Lục Dạc lặng lẽ cong khóe môi, đáy mắt ánh lên tia cười, lướt qua Lâm Tân Mông và Chu Mạt Lê. Theo nguyên tác, Lâm Tân Mông sau khi trọng sinh đã thay thế Bùi Dĩ Vụ tham gia chương trình. Tuy nhiên, sau khi chương trình kết thúc, Chu Mạt Lê vẫn gặp lại Bùi Dĩ Vụ. Chỉ là lúc đó quan hệ giữa Lâm Tân Mông và Chu Mạt Lê đã mập mờ không rõ. Sự xuất hiện của Bùi Dĩ Vụ khiến Lâm Tân Mông ghen tuông ra mặt. Từ đó thúc đẩy tình cảm giúp cô ta và Chu Mạt Lê tiến triển nhanh hơn. Nói cách khác, Bùi Dĩ Vụ và anh trai cô giống nhau, đều là chất xúc tác giúp quan hệ của Chu Mạt Lê và Lâm Tân Mông bùng cháy. Việc Bùi Dĩ Vụ xuất hiện sớm hơn dự kiến cho thấy sự tham gia của Lục Dạng đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền, khiến mạch chuyện thay đổi. Nhân viên chương trình tiếp tục. Chắc hẳn mọi người đều biết đến nữ thần thể thao mạo hiểm Bùi Dĩ Vụ, vậy nên tôi sẽ không giới thiệu thêm nữa. Bùi Dĩ Vụ lướt mắt qua 6 vị khách mời, ánh mắt chạm đến Lục Dạng thì khựng lại trong giây lát. 3 giây sau, cô nàng nở nụ cười ngọt ngào. Hai lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện lên. Lục Dạng nhẹ gật đầu với cô ấy. Cô nàng cũng khá đáng yêu đấy chứ. Nhân viên chương trình kết nối, khéo léo sắp xếp một hoạt động phá băng nho nhỏ. nghe nói Dĩ Vũ đã từng xem chương trình của chúng tôi. Vậy không biết ấn tượng của bạn về 6 vị khách mời như thế nào? Bùi Dĩ Vũ, ok, hoàn toàn không vấn đề gì. Phần nhận xét khách mời, Bùi Dĩ Vũ đúng là tay chơi cứng cựa. Chương trình rõ ràng muốn làm náo nhiệt đây mà. Bùi Dĩ Vũ gãi nhẹ lên xương mày, thong thả nói, Chu Mạt Lê, hiền lành có tiềm năng. Lâm Hân Mông, sản phẩm xanh yếu ớt. Ôn Tiên, nữ idol kiên cường. Khi nhìn sang Lục Minh Tự và Tần Diệc Đàm, cô nàng hơi dừng lại, như thể đang cân nhắc từ ngữ. Lục Minh Tự, ngoài lạnh trong tự luyến. Tần Diệc Đàm thầm vui trong lòng, không giấu được vẻ đắc ý, nghe chưa? Cô ấy bảo cậu tự luyến đấy. Lục Minh Tự lườm cậu ta một cái, giọng lạnh tanh, yên lặng chút đi. Tiếng da mặt cậu căng ra thật là ồn ào. Dù không hiểu hàm ý sâu xa, nhưng nghe giọng không mấy thân thiện của hắn, Tần Diệc Đàm nghiến răng. Cậu, Bùi Dĩ Vũ cười nhạt. Lục Minh Tự tuy tự luyến, nhưng lại không làm người ta ghét, bởi vì anh ta không hạ thấp người khác, càng không lấy việc chế giễu người khác ra làm trò vui. Còn anh, cô dừng lại một chút, khóe môi nhếch lên vẻ mỉa mai, nhìn Tần Diệc Đàm, con ruồi được đằng chân lân đằng đầu, vừa ảo tưởng vừa ngu ngốc. Lục Minh Tự, được khen mà sao chẳng vui nổi chút nào, không hổ danh là chị đại của chúng ta, chửi người mà chẳng cần vòng vo. Bùi Dĩ Vũ, tôi chửi người thích chửi thẳng mặt, không chơi trò lắt léo. Tôi đang tưởng tượng cảnh Lục Minh Tự đấu khẩu với Bùi Dĩ Vũ. Hai người này mà đối đầu thì ai sẽ thắng nhỉ? Lời nói như sấm rền bên tai, khiến Tần Diệc Đàm giận tím mặt. Nhưng nghĩ đến lời khuyên của ekip, bờ vai cứng đờ của cậu ta lại hơi trùng xuống. Hình tượng không thể sụp đổ được. Dĩ Vũ thích đùa lắm. Cậu Tần đừng để bụng. Nhân viên chương trình cười gượng, cố gắng vớt phát không khí. Vậy còn ấn tượng của Dĩ Vũ về Lục Dạng thì sao? Sắc mặt Bùi Dĩ Vũ thay đổi còn nhanh hơn lật sách. Ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Tôi rất thích Lục Dạng. Lục Dạng nhẹ nhàng mỉm cười. Cảm ơn, đây chính là sự đồng điệu giữa những kẻ mạnh sao. Hai chị đại, xin hãy lập nhóm bá chủ showbiz đi. Trời ơi, ánh mắt họ trao nhau thật có cảm giác gì đó. Tự dưng thấy bầu không khí hơi bách hợp cực kỳ lạ. Có thể đá Lục Minh Tự ra không? Tôi muốn thấy Lục Dạng và Bùi Dĩ Vũ bắt tay hợp tác. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey Theno. Nhân biên Lâm Tân Mông mím chặt môi. Nỗi bất an như cơn sóng lớn cuộn trào trong lòng. Vài ngày trước, khi chương trình tạm dừng quay, cô ta cố tình giữ giá, không chủ động tìm Chu Mạt Lê, muốn đợi anh ta liên lạc trước. Nhưng nửa thời gian đã trôi qua, anh ta vẫn không có động tĩnh gì. Cuối cùng, không chờ được nữa, cô ta mới tìm cách tiếp cận Chu Mạt Lê. Nhưng anh ta không những không để ý đến cô ả, mà còn lộ vẻ chán ghét. Lâm Tân Mông vừa hối hận vì kiếp trước không xem chương trình này, vừa sợ hãi Chu Mạt Lê sẽ thay lòng với Bùi Dĩ Vũ. Dù sao thì, kiếp trước anh ta đã từng vô cùng tán thưởng cô ấy. Cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, Lâm Tân Mông bước lên trước, nở nụ cười dịu dàng. Dĩ Vũ, mình đã xem video thi đấu thể thao mạo hiểm của cậu. Cậu thật sự rất lợi hại đó. Bùi Dĩ Vũ thu lại nụ cười, giọng điệu cứng rắn. Đừng có giả thân quen với tôi. Tôi dị ứng trà xanh. Nhân viên chương trình đứng một bên trợn mắt há miệng, cười bể cả bụng. Hoàn toàn không ngờ lại mời về một vị khách thẳng thắn đến mức không nể mặt ai. Đây chính là lý do vì sao Bùi Dĩ Vũ bị gọi là bậc thầy Dreamer. Cô ấy dị ứng trà xanh, dị ứng cha nam, dị ứng nghề lăng nhăng, dị ứng người yếu đuối. Nói chung chẳng có thứ gì là không dị ứng. Lâm Tân Mông thoáng sững sờ. Đến khi kịp phản ứng lại thì đã xấu hổ đến mức rụt cổ như một con chim cút. còn Tần Diệc Đàm lúc này chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Chú út của cậu ta, Tần Quyết, rốt cuộc nghĩ gì mà lại đề xuất mời Bùi Dĩ Vũ tham gia chương trình vậy? Chẳng phải đang phá hoại chính đội nhà sao? Nhân viên chương trình bây giờ chỉ muốn nhanh chóng kết thúc phần này và rời xa đám khách mời kỳ quái kia. Anh ta cầm loa, tiếp tục hô lớn, khách mời dự bị đã được công bố. Đó chính là Bùi Dĩ Vũ của chúng ta. Tiếp theo, hãy cùng nhau vén màn bí ẩn, chào đón vị khách mời không cố định lần này. Cách chương.